Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, cá hoa vàng cạc cạc, một nắng hai sương, về cảng ký hiệu tại trên mặt biển nhộn nhạo, sau đó tốc hành bến tàu, tiến nhập Long Đầu Thôn, đây cũng là ngư dân ký hiệu bên trong cực kỳ trọng yếu một loại. Đối với làm việc tay chân một ngày ngư dân người đến nói, mang theo đầy khoang thuyền thu hoạch ngư về nhà hồi cảng là vui vẻ nhất một sự kiện. Cùng cái khác ký hiệu so sánh, thời điểm này ký hiệu thư thả mà nhẹ nhõm, tràn ngập mùa thu hoạch vui sướng tư tưởng, đồng thời còn nương theo có một chút khôi hài trêu chọc. Ngao Phú Quý lớn giọng tại dẫn dắt, nhé, quy tâm giống như tiễn nhé. Hác. Ôn Tồn vừa lên, có người hô, về già ôm con dâu nha. Ha ha, những người khác nhất thời cười vang. Tại cười vang lấy trong hoan lạc, từng chiếc thuyền đánh cá sát lại bến tàu. Sau đó chó sủa hài tử cười. Chờ đợi tại bến tàu mọi người trong nhà vội vàng chào đón tìm kiếm mình người nhà. Tuy bão đã qua, thế nhưng là hải dương cuồn cuộn vô biên. Thần bí khó lường. Ai cũng không biết lúc nào sẽ đột nhiên lại xuất hiện xấu thời tiết. Cho nên đạp trên bão cái đuôi đoạt thu hoạch ngư vẫn rất nguy hiểm. Mọi người trong nhà khó tránh khỏi lo lắng. Tướng quân nhảy xuống bến tàu. Một đám chó cái đụng tới đây. Chen lấn tại nó trên mông đít nghe thấy lên. Ngao Phú Quý rất là cực kỳ hâm mộ. Tê liệt, hoàng đế tuyển phi a, tướng quân thực uy phong. Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ, lão ca, ngươi có thể hay không đừng cứ mãi nói thô tục. Nói qua, hắn ôm lấy như cũ co lại thành một đoàn quân chủ rời thuyền. Ngao Phú Quý cười hắc hắc nói, không nói thô tục vậy còn là cái đàn ông sao? Ngao Tiểu Ngưu đang chờ Ngao Mộc Dương, thấy được hắn lập tức cao hứng hô, Dương thúc, hôm nay rời bến có thu hoạch sao? Ồ. Ngươi như thế nào mang theo một con mèo? Thu hoạch đại rất, đi, đi về nhà, đây là thúc tân sủng vật. Về đến nhà, hắn trong phòng đèn sáng rỡ, Lộc Chấp Tử đang ngồi ở dưới cây xích đu nhìn lên sách. Thấy được hắn trở về, Lộc Chấp Tử buông xuống sách cười nói, hôm nay coi như sóng yên biển lặng a. Ngao Mộc Dương buông xuống mèo nói, ừ, trên biển rất bình tĩnh. Trong nhà cũng không có phong a. Lộc Chấp Tử nói, ta không phải nói thời tiết, ta là nói oa, một cái con mèo nhỏ. Đây là, ừ, đây là mèo Garfield nha. Đâu mua? Ngao Tiểu Ngưu hỏi, Lộc lão sư, đây là mèo Garfield, chính là anime trong kia cái mèo sao? Đúng, chính là nó. Lộc Chấp Tử duỗi ra ngón tay nghĩ trêu chọc con mèo nhỏ. Ngao Mộc Dương nói, cẩn thận, đừng dọa đến ta đi a. Hắn vốn sợ Lộc Chấp Tử hù đến này con mèo nhỏ. Chung quy nó vừa thiếu chút nữa bị mấy hài tử cho giày vò chết. Kết quả Lộc Chấp Tử đưa tay lên, con mèo nhỏ trực tiếp nhào lên, huy chảo liền chọc, khá tốt hắn phản ứng nhanh, một bà bảo vệ Lộc Chấp Tử tay, như vậy. Hắn trên mu bàn tay xuất hiện ba đạo vết thương, máu tươi lập tức chảy ra. Con mèo nhỏ nổ lên mau, meo ô, tướng quân thấy được chủ nhân chịu công kích giận dữ, trực tiếp nhào tới, một chưởng đem con mèo nhỏ đập bay ra ngoài đến mấy mét. Tướng quân trở về, Ngao Mộc Dương rất cảm động, tướng quân đối với chính mình này cảm tình chưa nói. Nó trên đường thế nhưng là một mực rất bảo vệ này con mèo nhỏ. Kết quả con mèo nhỏ công kích chính mình. Nó lập tức trở mặt đi đánh trả. Con mèo nhỏ chẳng quan tâm trang hung bán hung ác. Sau khi hạ xuống kẹp lấy cái đuôi nhảy lên giường giấu đi. Ngao Tiểu Ngưu miệng há hốc. Móa, này mèo thật là hung ác. Đừng nói thô tục, Ngao Mộc Dương bất đắc dĩ. Người trong thôn không quản đại nhân còn là hài tử, cả đám đều thích miệng đầy thô tục. Lộc Chấp Tử tìm nước thuốc cho hắn sát mu bàn tay, gấp giọng nói, ngươi như thế nào đây? Đây là nơi nào tới mèo? Ngươi phải đi đánh cho chó dại vaccine phòng bệnh. Hắn không để ý nói. Không có việc gì, nông thôn hài tử, ai từ nhỏ đến lớn không có bị mèo cào chó cắn qua. Nhưng Lộc Chấp Tử rất kiên trì, đặc biệt là biết được con mèo nhỏ là hắn từ bờ biển cứu về. Nàng cho rằng này mèo khởi nguồn không rõ, nhất định phải đi đánh chó dại vaccine phòng bệnh. Trong thôn phòng khám bệnh khẳng định đánh không, Ngao Mộc Dương đành phải cưỡi motorcycle đi trên thị trấn bệnh viện. Lộc Chấp Tử bồi bạn, như vậy việt dã motor không tốt lắm năm người. Hắn lại đổi thành hải điếu đĩnh, một đường bay nhanh đi bệnh viện treo khám gấp, cho hắn ấn một châm mới yên tâm. Đánh xong châm, Ngao Mộc Dương nói, ngươi mới vừa nói gì à? Trong nhà thời điểm, nói cái gì không phải là thời tiết sóng yên biển lặng. Lộc Chấp Tử nói, a, ta là muốn hỏi ngươi đoạt thu hoạch ngư thời điểm có hay không cùng những thôn khác từ người phát sinh xung đột. Ngao Mộc Dương lắc đầu, thời điểm này xung đột không lên, hải dương quá lớn, nhiều năm qua từng cái thôn cũng đều có ăn ý, vớt thời điểm đi từng người quen thuộc hải vực bận việc, vớt hết đi thị trường bận việc lấy bán xong bận việc lấy về nhà ăn cơm. Nghe đến đó, Lộc Chấp Tử đột nhiên sững sờ, hết, như thế nào, trong nhà nấu cháo. Ta xem ngươi muộn như vậy không có hồi tới giúp ngươi làm cơm tối. Lo lắng dẫn phát hỏa hoạn, bọn họ một đường vô cùng cấp bách sau này tháo chạy. Sau khi về nhà phát hiện bếp lò đã tắt lửa, Ngao Tiểu Ngưu vẫn thủ hộ ở nhà. Lộc Chấp Tử nấu cháo, làm tạc gà giấy cùng một đạo gà KFC. Ngao Mộc Dương nếm thử kinh ngạc nói, tay nghề có thể. Lộc Chấp Tử nói, đương nhiên rồi, đừng có nói với ta tại tửu điếm hậu trù cũng thực tập qua. Ngao Mộc Dương nhanh chóng cắt đứt nàng. Hắn bị nữ lão sư đến trường thời đại phong phú thực tập kinh lịch cho hù đến. Lộc Chấp Tử nói, làm sao có thể, ta chính là thường xuyên mình làm cơm. Lại nói đây cũng là rất đơn giản rau. Ngao Mộc Dương thả lỏng. Lộc Chấp Tử còn nói thêm, bất quá du học thời điểm, ta cùng đồng học từng làm qua đầu đường quả vặt sinh ý. Làm Trung Quốc rau thức ăn nhanh, cho nên tay nghề hẳn là còn có thể. Thời điểm này hắn chỉ có thể giơ ngón tay cái lên. Đằng sau liên tục vài ngày, mọi người vẫn sẽ rời bến, hy vọng có thể tại trên biển đụng phải điểm cá lọt lưới. Ngao Mộc Dương không có lại tổ chức đại gia hỏa đi ra biển. Hắn lo lắng cá lù đù vàng lớn bầy cá cùng xích giáp đỏ cua quần an nguy. Chính mình mở ra hải điếu đĩnh đi rãnh biển cùng đỏ đá ngầm hải vực. Khá tốt, bão lốc chiều ảnh hưởng ở chỗ mặt biển. Rãnh biển trong cá lù đù vàng lớn không có chịu ảnh hưởng. Cũng không có bị bắt đi. Hắn đáp xuống rãnh biển. Thấy được toàn thân vàng óng ánh cá lù đù vàng lớn nhóm đang tại tùm rong biển tùng bên trong. Xuyên qua, sau đó nghe được một cỗ thanh âm. Cạc cạc, cạc cạc cạc, nghe được thanh âm này trong lòng của hắn vui vẻ. Những cái này cá lù đù vàng lớn tiến hành sinh sôi nảy nở. Cá lù đù vàng lớn thuộc về cá đầu đá khoa. Khoa loài cá đều là có thể gọi. Có thể cho rằng cá đầu đá khoa cá đều dài hơn có không sai biệt lắm. Chúng cần nhờ thanh âm tới giúp nhau phân biệt. Đương nhiên đây là vui đùa ngữ điệu. Trên thực tế chúng gọi như vậy là vì chủng tộc sinh sôi nảy nở. Đây là đại tự nhiên tiến hóa kỳ tích. Cá đầu đá phát ra cạc cạc tiếng kêu có thể phân biệt cùng tìm kiếm đồng loại. Còn có thể kích thích bầy cá đạt tới hưng phấn trạng thái. Sau đó giao phối đẻ trứng. Ngao Mộc Dương nghe được cạc cạc âm thanh rất vang dội. Cá lù đù vàng lớn là cá đầu đá khoa lý có khả năng nhất kêu. Này theo hắn nhóm anh văn danh liền có thể nhìn ra. Lạc A Elo Crow Akae. Lạc E là đại ý tứ. Elo là hoàng sắc. Crow Akae thì là cạc cạc nghĩ. Mô phỏng. Âm thanh từ. Tổng hợp phiên dịch chính là cực lớn lại hoàng lại cạc cạc kêu cá. Cá lù đù vàng lớn cùng xích giáp đỏ cua đồng dạng. Có cảm giác quần cùng thời phát thỉnh thói quen. Đường mỗ một cái lớn cá hoa vàng phát ra tiếng kêu. Cái khác cá lù đù vàng lớn hội lên tiếng mà kêu. Thanh âm to rõ, nhiều ngày không dứt, Ngao Mộc Dương không có đi quấy rầy chúng. Hắn một lần nữa phiêu lên nhìn bầy cá, thấy được bên trong cá lù đù vàng lớn rất hưng phấn. Chúng bốn phía du động, tại rãnh biển dưới đáy, tại rong biển giữa đều có thân ảnh. Chúng một bên du động một bên kêu, có là vang dội cạc cạc thanh âm, có thì là khí than lò lửa diễm nhanh chóng thiêu đốt thời điểm suy suy thanh âm. Trong đó phía trước là hùng cá thanh âm, người sau là con mái cá thanh âm, không ngừng có cá lẫn nhau ma sát người, có còn có thể giúp nhau va chạm, mấy lần lề mề hoặc là va chạm, chúng hội thả ra một ít đục ngầu đồ vật. Những vật này hỗn hợp, cuối cùng chính là cá lù đù vàng lớn thụ tinh trứng. Mỗi một mảnh đục ngầu đồ vật đều đại biểu hơn mười mấy trăm vạn tương lai cá lù đù vàng lớn. Bất quá chúng rất khó toàn bộ còn sống sót. Cụ thể mà nói, chúng còn sống tỷ lệ thật rất nhỏ. Từ thụ tinh trứng đến trưởng thành cá, còn sống tỷ lệ chưa đủ một phần vạn. Tóm lại, bầy cá muốn sinh sôi nảy nở muốn mở rộng. Đây là chuyện tốt, Ngao Mộc Dương quyết định giúp nó nhóm một bà. Hắn nghịch chuyển kim đan phóng ra kim tích, giọt, có thể lập tức lại do dự. Này kim tích, giọt, chỉ có thể cho một con cá. Như thế nào mới có thể khiến chúng nó mưa móc đồng đều dính? Liền ở trong đầu hắn xuất hiện này ý nghĩ. Tiểu tiểu kim tích, giọt, tản ra hóa thành đại lượng càng thật nhỏ vượt qua tiểu kim tích. Giọt, mắt thường gần như vô pháp xem xét. Sau đó bay tới bầy cá. Bầy cá nhất thời một mảnh hỗn loạn. Chúng chẳng quan tâm giao phối. Nhào nhào đi cắn nuốt những cái này kim tích. Giọt, hiển nhiên phát hiện kim tích. Giọt, tồn tại. Đồng thời kim tích, giọt, đối với chúng có to lớn sức hấp dẫn. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.